Chương 566, tuổi thơ nạ rủ tổ. Đại thúc, một bát lớn vân dẹ mẹn cùng nhau vô cùng ánh mặt trời giọng trẻ con từ ngoài cửa vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị 6, 3 tuổi bé trai đi vào. Bé trai hai bên trên gương mặt mỗi người có ba đạo như tròm dâu dấu vết, hải con ngươi màu xanh lam bên trong lộ ra một luồng thanh xuân sức sống, màu vàng tóc rối tự từ từ bay lên chiều dương. Màu trắng ngắn tay áo sơ mi càng la đem hắn làm nổi bật ra một luồng phân chấn. Nhìn thấy bé trai, rồ rồ giả củ mỏ không khỏi hơi run run, thầm nghĩ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ a mà giờ khắc này, nạ rủ tổ đã lấm lấm liệt liệt ngồi vào rồ rồ giả củ mỏ bản kề cận vị trí, hai tay ôm ngực, híp mắt chờ. Mà hầu như ngay ở cùng lúc này, y chỉ căn đại thuốc cùng hệ giản theo bếp sau đi ra, hệ giản trong tay trả lại bưng một bát nóng hổi chén lớn rẻ mẹn. Y chỉ cắt đại thúc trên mặt mang theo vô cùng ôn hòa nụ cười, nói rằng, đã sớm biết ngươi cái này điểm tới, đại thúc đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Nhìn, chén lớn dẹ mẹn. Nạ dù tổ trên mặt tỏa ra lên long lanh mỉm cười, cảm kích xem ra y chỉ cắt đại thúc một chút, đùng đẩy ra chiếc đũa, nói rằng, ta khởi động. Nhìn ở một bên ăn như hùn như sói bé trai, mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ hai nữ đều cảm thấy trên người hắn có một loại quen thuộc khí chất. Có thể trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nhớ ra được. Mà nhìn thấy đối phương trong bát phong phú dẹ mẹn, cờ tì nạ không khỏi túi đầu nhìn mình bát, âm thầm khá là hạ xuống. Phát hiện không chỉ nạ rủ tổ trong chén dẹ mẹn so với nàng muốn có thêm mấy khối nhì, hơn nữa hắn trong chén trả lại bỏ thêm hai cái lỗ trứng gà. Nhìn thấy cờ tì nạ sắc mặt có chút không đúng, mị cổ tỏ cùng rồ rồ giả củ mỏ đang muốn lên tiếng hỏi dò, đã thấy na nở dê tiếu mặt trầm xuống. Đột nhiên vua xuống bàn, nói rằng, ông chủ, đến một cái. Rô rô giả củ mỏ cùng mỉ cổ tỏ đối diện một chút, thở dài, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đành phải túi đầu tự mình hiển nhiên ăn mặt. Y chỉ cắt đại thúc lập tức đi tới, hỏi, chuyện gì cờ ti nạ trên mặt mang theo một kia vẻ giận, nói rằng, đồng dạng mặt, tại sao đứa bé trai kia muốn so với ta phong phú chỉ là, y chỉ cắt đại thúc đột nhiên làm cái cấm khẩu thủ thế, sau đó liếc mắt nạ rủ tổ. Phát hiện hắn vẫn chưa đem sự chú ý tập trung ở chỗ này, vẫn tự mình hiển nhiên hưởng thụ mỹ thực, rồi mới nói, xin lỗi, chẳng qua còn cần ngươi lượng giải, bởi vì hai tử kia không giống nhau. Mỹ cổ tỏ giờ khả cờ na y tới điểm hứng thú, hỏi, ông chủ, hai tử kia làm sao ý chỉ cắt đại thúc thở dài thườn thượt một hơi, kéo qua cái ghế, ngồi ở bên cạnh bàn, nói rằng, cu nở dê không biết đứa bé kia làm cái gì nghiệt, hết thể hài tử cũng không muốn với hắn chơi đùa. Không chỉ như thế, trả lại hiệp hỏa bắt nạt hắn. Hơn nữa đầu của hắn không lớn linh, thần kinh lớn điều, có người nói đã lên nỉ dạ trường học, có thể mỗi lần cuộc thi đều là ở cuối xe. Vì lẽ đó, bạn học đều xem thường hắn. Hắn đến hiện tại đừng nói bạn bè, liền bạn chơi đều không có. Thực tế a, đứa bé này rất tô tờ, tâm địa rất hiền lành, tính cách cu nở dê rộng rãi. Tuy rằng thần kinh lớn điều nhưng rất đáng yêu. Ta cu nở dê muốn không hiểu vì sao những người khác đối với hắn lạnh lùng như vậy, đối với hắn như vậy xem thường. Y chỉ cắt đại thúc nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ làm nạ rủ tổ tao ngộ cảm thấy không đáng, chẳng qua hắn bỗng nhiên ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, nói rằng, ngươi xem ta, nói chuyện đến hải tử kia sự tình liền không để yên. Đúng rồi, nếu ngươi đối với này bắt rẽ mẹn không hài lòng, này bắt liền không tính tiền. Cờ tí nạ lắc lắc đầu. Cười nói, không cần, đã như vậy, ta hà tất cùng một đứa bé tranh đây rổ rổ giả củ mò bất đắc dĩ bưng cái chán, nói thầm, không biết ai vừa nãy cùng đứa bé tranh. Có thể nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng gió mát thổi qua bên tai, vì khẽ nâng lên đầu, nhìn thấy cờ tì nạ ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không khỏi run rẩy một cái, phẫn nộ cúi đầu, tiếp tục tiêu diệt trong chén điều. Thấy thế, y chỉ cắt đại thúc cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời thở dài một tiếng, tuổi trẻ thật tốt. Liên lại trở về bếp sau bận rộn. Chẳng qua, nói là tuổi trẻ, nhưng bọn họ cũng đều gần 30. Chỉ có điều rồ rồ giả củ mó bởi đã đem lôi độn luyện thể khai phá đến cực hạn, tế bào tuổi thọ tăng cường rất nhiều, lúc này nhìn qua vẫn là cái chừng 20 thanh niên, mà cờ tì nạ các nàng nhưng là chú dung có thuật, thêm vào thực lực của bản thân đều không yếu. Hơn nữa còn bị xù nạ chuyển thụ qua một ít âm phong ấn kỹ xảo, cho nên bọn họ cũng coi như là thanh xuân thường trú. Bởi vậy, rô rô giả củ mỏ cũng là đáy lòng cười thầm, tuổi trẻ trên thực tế chúng ta so sánh ngươi đều tiểu không được quá nhiều. Dô dô dạ cụ mò ngẩng đầu lên, nhìn hưởng thụ mỹ vị cờ tì nạ, nói rằng, ngươi à, có thể hay không để cho ta bớt lo một chút hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Cờ tì nạ một mặt không phục, nói rằng, làm sao ta muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Dô dô dạ cụ mò đành phải bất đắc dĩ thở dài, mà mỉ cổ tỏ nhưng là ở một bên cười trộm. Một lát sau, chỉ nghe nạ rủ tổ đột nhiên lại hô một tiếng, đại thúc, ta ăn xong. Y chỉ cắt đại thúc vội vàng theo bếp sau đi ra, nhìn liền nước gấm đều không dư thừa chén lớn, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn vui mừng vẻ, giơ ngón tay cái lên, nói, thật ghê gớm. Nạ rủ tổ gãi đầu, kha kha cười khúc khích, mà sau sẽ bàn tay đến bên hông, chuẩn bị lấy tiền. Có thể bỗng nhiên, hắn tay cương ở trong đó, mà cả người của hắn khu nở dê sừng sốt. Con mắt của hắn trợn thật lớn, không ngừng mà ở bên hông lật lên, mà ý chỉ cắt đại thúc cũng là ngơ ngác nhìn hắn. Phiên một trận nhi, nạ dù tổ gãi gãi đầu, một sắc mặt ấy nấy, như âm thanh nói rằng, đại thúc cái kia ta ý chỉ cắt đại thúc lập tức rõ ràng, bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, có thể vẫn là cùng ái nói rằng, quên mang bóc tiền. Không liên quan, bữa cơm này xem như là đại thúc ta xin ngươi. Nạ dù tổ vừa nghe, nhất thời một mặt không thể tin tưởng nhìn ý chỉ cắt đại thúc, chỉ thấy thần sắc hắn ôn hòa, suốt sáng trong lòng cu nở dê lỏng lẻo không ít, hướng về phía ý chỉ cắt đại thúc nở nụ cười hạ xuống, cảm kích nói rằng, yên tâm đi, đại thúc. Lần sau đến ta sẽ đem lần này tiền trả lại. Nói xong, hướng về phía ý chỉ cắt đại thúc khoát tay háo một cái, vui mừng chạy đi. Ý chỉ cắt đại thúc mặt lộ vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, đứa bé này, thần kinh lớn điều có thể. Lúc này chợt nghe một thanh âm vang lên, ông chủ, đây là ngươi tiền, không cần tìm. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rổ rổ giả củ mò loại kia ba người đã bước ra gian nhà, mà trên bàn nhưng là bày đặt một tấm chỉnh tiền. Y chỉ cắt đại thúc bước nhanh ra ngoài, nhìn ba người bóng lưng, không khỏi chào hỏi, cảm tạ các ngươi. Rổ rổ giả củ mò cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay háo một cái, sau đó dần dần biến mất ở khúc quanh.